Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5311, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm phiền ngươi lại đi thông báo một tiếng, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu cùng Chỉ Nghiễn nói. Mục Sơn Chi chưa từ bỏ ý định, Chỉ Nghiễn tại sao có thể dạng này đâu, rõ ràng bọn họ ở giữa như vậy ân ái, nên phát sinh đều phát sinh, hiện tại làm sao lại riêng phần mình không liên quan đây. Hiện tại bọn hắn đều là tự do thân, tìm một cái ai cũng không quen biết địa phương, một lần nữa ở chung một chỗ, không phải rất tốt sao? Người gác cổng không hề bị lay động, cuối cùng Đường Chỉ Nghiễn mấy người biết năng lực đi, Thanh Ương Hồng Ương cho dù có chút tiếc nuối, lúc này cũng chỉ là cảm thấy Đường Chỉ Nghiễn là tạm thời nhẫn tâm, không có cảm thấy nàng thật làm được vĩnh viễn không để ý tới Mục Sơn Chi. Sự tình qua đi nhiều năm như vậy, ngoại giới đều biết rõ Đường Chỉ Nghiễn cùng Mục Sơn Chi sự tình. Bởi vì sự tình xử lý phải kịp thời, Đường Chỉ Nghiễn nhận sai thái độ vô cùng tốt. Cho dù có người nghị luận lên chuyện này, phần lớn là đang đàm luận Mục Sơn Chi không an phận, vong ân phụ nghĩa. Nghị luận Đường Chỉ Nghiễn, cơ bản đều là lắc đầu thở dài, bày tỏ thật tốt một cái thiên kim tiểu thư, vốn nên là Tạ gia quang minh chính đại thiếu phu nhân, hiện tại đem chính mình cả đời đều cho hủy. Đợi đến ngày kế tiếp, Đường Chỉ Nghiễn đối ngoại thả ra chung thân không gả tin tức, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, đây là trực tiếp đem đường lui của mình phong kín sao, hiện tại nàng xem như là tại Đường thị tông tộc xóa tên, kỳ thật chuyển sang nơi khác sinh hoạt, ai có thể biết rõ đã từng sự tình đâu, thế nhưng là nàng vậy mà lựa chọn một con đường như vậy, đều để người không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Chỉ Nghiễn lại tiếp tục phản ứng còn lại sản nghiệp. Không còn mỗi lần ăn chay niệm Phật, cơm rau dưa. Nàng ra ngoài, sẽ gặp phải rất nhiều ánh mắt kỳ quái. Từ vừa mới bắt đầu cảm thấy không dễ chịu, đến bây giờ dần dần quen thuộc, cái này vốn là nàng hẳn là tiếp nhận ánh mắt. Làm chuyện sai lầm, đây chính là trừng phạt, dù cho lại nghe đến có một ít phụ nhân đối nàng chỉ trỏ, vụng trộm nghị luận, nàng đều là không dành để ý, sự tình đều làm, người khác khẳng định sẽ nói. Nàng một lần nữa làm triệu nhân viên, không có nghĩ qua để Hồng Ương Thanh Ương trở lại, hai người này đều đã không nghe nàng, giữ ở bên người chỉ làm cho nàng gây phiền toái. Tất nhiên các nàng thích lưu tại Mục Sơn Chi bên người, liền lưu tại bên kia đi. Đối với các nàng, nàng xem như là đủ nhân từ, cân nhắc đường lui, hai người không nghe, nàng cũng không có cách nào. Hiện tại nàng chỉ muốn làm một việc, thật tốt đem sản nghiệp phát triển, không còn cho họ đường mất mặt. Bảo vệ tốt Đường tỷ, đền bù đã từng sai lầm, đều làm được, cái kia nàng đời này liền không có cái gì tiếc nuối sự tình, có thể đi gặp song thân của nàng. Trong đó, Mục Sơn Chi tới tìm Đường Chỉ Nghiễn, mỗi một lần đều bị người ngăn lại, đừng nói một mình, chính là cơ hội gặp mặt đều không có. Đường Chỉ Nghiễn cách Cỗ Kiệu nói nhiều lần, bày tỏ sau này hai người không liên quan, để hắn quên trước kia chuyện xưa, một lần nữa bắt đầu. Dạng này đối với hai người đều tốt. Hiện tại nàng cũng không phải là nhiều oán hận Mục Sơn Chi. Chuyện này chủ yếu trách nhiệm tại chính nàng, là nàng không có giữ vững điểm mấu chốt của mình, mới có thể phát sinh mâu thuẫn sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc lại mấy lần về sau, Mục Sơn Chi cuối cùng phát hiện Đường Chỉ Nghiễn quyết tâm, lại nghe được bên ngoài rất nhiều người tại thảo luận hắn không muốn mặt, quân quýt chặt lấy, nhân gia đều thanh tỉnh lại. Hắn còn muốn hơi đi tới, có phải hay không trong nhà đói, đến tìm Đường Chỉ Nghiễn tiếp tế các loại những lời này, nghe được hắn 10 phần chịu không được. Cuối cùng tại một lần cuối cùng tìm tới Đường Chỉ Nghiễn thời điểm, hắn nhịn không được nói một chút lời nói. Ngươi rốt cục là cảm thấy đi cùng với ta mất mặt, ảnh hưởng đến ngươi. Được, ta chỉ là một cái đốn củi, không có tiền không có quyền, ngươi tốt xấu là cái đại tiểu thư, thân phận của chúng ta liền không xứng đôi. P.S. Tầm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.